Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 162, chương 163, làm cho người sung sướng lựa chọn. Ngươi lạc đường sao? Dịch thu đối với Nguyên Nhân Nhân nói, nàng tựa hồ rất khẩn trương, thân thể có một chút run rẩy. Dịch thu có chút khó hiểu, bất quá hắn vẫn cố gắng an ủi nàng. Dịch thu là một cái chán ghét phiền toái người, thế nhưng hắn không ngại tiện tay trợ giúp một chút cần phải trợ giúp người. Nhìn như mâu thuẫn, nhưng đây chính là hắn sở kinh lịch giáo dục cùng loại hoa gia dân tộc văn hóa tạo thành liền đặc hữu phẩm chất, càng xác thực nói là loại hoa dân tộc sở phổ cập một loại tính chất đặc biệt. Cứ việc tuân tử nói, nhân tính bản ác. Hiện tại cũng có băng lãnh thành thị ngôn luận, thế nhưng tại gặp được cần phải trợ giúp thời điểm, luôn vẫn có một số người duỗi ra viện thủ, thiện cùng ác, quang minh cùng hắc ám. Chính là này phức tạp mà mâu thuẫn đan chéo hỗn tạp cùng một chỗ đúc thành vật chất giới gợn sóng. Nhiều vẻ vô cùng mị lực. Không, ta chỉ là Nguyên Nhân Nhân quật cường ngẩng đầu. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng run rẩy cơ bắp để cho nàng ngôn ngữ trở nên đứt quãng. Ăn một chút a, sẽ để cho ngươi đỡ một ít. Ngươi tựa hồ quá khẩn trương. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu từ bên cạnh trên mặt bàn cầm lấy một phần ái ý quả táo phái. Sau đó tiến lên phía trước đưa cho Nguyên Nhân Nhân. Này vốn là hắn trước đó đặt lên bàn, chuẩn bị nhiệt điểm đa chấp chư bài coi như sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Nguyên Nhân Nhân không có cự tuyệt, hoặc là nói đương Dịch Thu đến gần về sau nàng đại não tại cực độ khẩn trương hạ đã ở vào kịp thời trạng thái, cho nên chỉ là máy móc địa vươn tay tiếp nhận ái ý quả táo phái. Sau đó ăn hết, cảm ơn, sau khi ăn xong, không có hình thủ hộ sở giao phó dị thường kháng tính. Nàng nhìn lên thiệt nhiều. Trên thực tế, đối với ở vào khỏe mạnh nhân loại bình thường mà nói, Dịch Thu sinh mệnh trận cũng không có cường đại đến có thể khiến cho bọn hắn đánh mất ý chí trình độ. Thế nhưng tại Dịch Thu vật chất giới, an nhàn sinh hoạt không chỉ khiến cho mọi người ở vào hơi kém khỏe mạnh trạng thái, hơn nữa ý chí cũng trở nên bạc nhược lên. Cần phải trợ giúp sao? Nhìn xem Nguyên Nhân Nhân tâm tình ổn định một ít, Dịch Thu hỏi, ta có thể trông thấy. Sau đó tại Dịch Thu ra ngoài ý định bên ngoài trong ánh mắt, Nguyên Nhân Nhân mân nhanh bờ môi, sau đó nhìn Dịch Thu nói, nàng ánh mắt sở tập trung là Dịch Thu trên người nguyên bản tại nàng trong tầm mắt hẳn là trống rỗng địa phương, mà chỗ đó có Dịch Thu đệ kẻ cắp cánh tay. Dịch Thu con mắt nhất thời hơi hơi co rụt lại. Nguyên Nhân Nhân rời đi, Dịch Thu cầm đưa nàng đến phụ cận thị trấn nhỏ trong nhà khách mặt. Hắn đối với Nguyên Nhân Nhân có chút ấn tượng, bởi vì Tôn đạo sĩ đã từng cùng hắn nhắc tới qua. Chỉ là hắn không biết nàng danh tự, thế nhưng hắn biết nàng năng lực. Vài tỷ trong dân cư, luôn có thể đản sinh một ít khác người tồn tại. Mà Nguyên Nhân Nhân chính là một cái trong đó. Nàng trời sinh có chân thật tầm mắt, hơn nữa cảm giác tựa hồ cũng không thấp. Tiếc nuối là tổng võng cũng không có chọn chúng nàng. Dịch Thu cảm thấy Nguyên Nhân Nhân là một thú vị người, rõ ràng sợ hãi muốn chết, nhưng là vừa nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ. Nguyên Nhân Nhân lúc trước đã nhìn thấy qua hắn hình tượng, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, nàng là một cái thủ được bí mật người. Dịch Thu từ tống trong lưới hối đoái một quyển giấy chất long tượng bàn nhược công cho Nguyên Nhân Nhân. Hắn hứa hẹn nếu như nàng luyện thành tầng thứ ba, đồng thời có cạo thành đầu chọc quyết tâm, có thể tới tìm hắn. Hắn hội dẫn đạo nàng tu hành. Võ tăng cũng không nhất định cần là đầu chọc, nhưng lại cần phải có đầu chọc quyết tâm. Không có tổng võng, nghĩ muốn tiến hành võ tăng tu hành là một kiện dài dằng dặc mà buồn tẻ sự tình. Kỳ thật Dịch Thu cũng không cho rằng nguyên nhân Nhân thích hợp trở thành một võ tăng. Coi nàng điều kiện mà nói, trở thành một mục sư hội càng có con đường phía trước. Bất quá liền trước mắt mà nói, cũng không có như vậy điều kiện. Muốn tại cái vị diện này cảm giác đến thần minh, không có 20 điểm cảm giác tính khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là một ít hỗn độn tồn tại có đôi khi hội ngẫu nhiên đưa lên ý thức xúc tu đến từng cái vị diện. Thế nhưng đối với tử ma pháp hệ thống vật chất giới mà nói, chúng nhấc lên không nổi cái gì lãng tử. Hơn nữa nhìn lấy nguyên nhân Nhân xoắn suýt biểu tình, Dịch Thu cũng hiểu được rất thú vị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ăn xong điểm tâm, Dịch Thu liền chuẩn bị đi qua cửa Lỗ Mãng Tà Niệm Chi Miếu. Lỗ Mãng Tà Niệm Chi Miếu đã chỉ còn lại cái cuối cùng boss. Nếu như có thể qua cửa, lời Dịch Thu thông dụng kinh nghiệm liền đầy đủ thăng cấp. Sau đó đi luyện tập một lát bát môn độn giáp, hái ít tùng khuẩn. Dịch Thu chuẩn bị đại địa mẫu thần váy tia mở ra hoạt động bên trong nhìn xem. Một vị cường đại thần lực mở ra lấy một cái vị diện vì địa điểm hoạt động. Nghĩ đến ban thưởng hẳn là không kém. Với tư cách là trung lập thiện lương cường đại thần, đại địa mẫu thần váy nói là một vị hùng hồn nữ thần. Giống như nàng hưởng dự đa nguyên vũ trụ rất nhiều danh xưng nhất. Vĩ đại mẫu thân đồng dạng, lấy ôn hòa thái độ đối đãi lấy tín đồ cùng người khác sinh. Dù cho lấy Dịch Thu đẳng cấp bây giờ chỉ có thể đi cấp thấp khu vực, cũng là có thể cấp cho hắn không sai thu hoạch. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng, hắn nhìn phó bản tạp bài, mục nát chi thành rất nhiều tài nguyên thu hoạch thời gian. Đại khái trả lại có một ngày, so sánh với cằn cỗi mỏ vàng, mục nát chi thành có thể cho Dịch Thu tài nguyên liền phong phú nhiều. Không có gì ngoài 14.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 3.500 mai tổng võng tài tệ. Còn có ít nhất 50 bao thần dâu. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng. Có hay không tiến nhập Lỗ Mãng Tà Niệm Chi Miếu? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đến phó bản. Phó bản, Lỗ Mãng Tà Niệm Chi Miếu phó bản độ khó. Đầu mục phó bản còn thừa thời gian. Một thiên 7 tiếng đồng hồ 29 phút đồng hồ phó bản tiến độ. 60% quen thuộc mê muội cảm giác. Đường Dịch Thu khôi phục ý thức thời điểm, hắn cảm giác bốn phía không khí hiện ra một cỗ nhạt màu đỏ nhạt. Đó là bởi vì trong không khí vặn vẹo lực lượng quá nồng nặc. Thế cho nên bắt đầu can thiệp người thị giác. Tà niệm chi miếu đại môn như cũ giam cầm. Lúc trước tựa như lò sắt sinh huyết tinh mặt đất đã phong hóa. Chỉ còn lại APG mảnh vỡ tạo thành dấu vết trả hết nợ tích địa di ở lại nơi đó. Dịch Thu nhìn xem đóng chặt đại môn. Sau đó tiến lên phía trước vừa đẩy. Phanh, vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực. Nhìn như hoàn chỉnh đại môn trong chớp mắt hướng về bên trong đổ vào. Mục nát đại môn nặng nề mà ngã trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Tại u ám miếu thờ trong thật lâu không thôi. Oanh, tất cả tà niệm chi miếu tựa hồ bị kinh động đồng dạng. Phát ra to lớn tiếng nổ vang. Miếu thờ thượng mái ngói không ngừng ngã rơi xuống mặt đất. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy bạc nhược vách tường trực tiếp sụp xuống. Nồng nặc bụi bặm từ tà niệm chi trong miếu dâng lên. Phảng phất có nào đó cái cự đại quái dị hồ tránh thoát lồng giam. Dịch Thu có thể cảm giác được mặt đất đang không ngừng chấn động. Tựa hồ cả tòa núi đều đang lay động. Giống, đúng vào lúc này, nồng nặc trong cho bụi truyền đến loại nào đó quái vật to lớn gào thét. Nó thanh âm vô cùng nặng nề, khan khan. Phảng phất yết hầu hoàn toàn đánh mất lượng nước. Phanh, đúng vào lúc này, một đạo cự đại bóng đen từ trong cho bụi duỗi ra. Trực tiếp đánh hướng Dịch Thu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.